Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Triết lý cuộc đời, tác giả Jim Rohn, dịch giả Thủy Hương, nhà xuất bản Lao động tháng 6 năm 2016. Sách có 147 trang. Đừng đi trước tôi, có khi tôi sẽ chẳng theo sau. Đừng đi sau lưng tôi, có lẽ tôi sẽ không dẫn dắt. Hãy đi bên cạnh tôi và làm bạn cùng tôi. Tuy chỉ qua 3 câu nói xúc tích, ngắn gọn, nhưng Jim Rohn đã truyền toàn bộ những thông điệp mà ông muốn gửi gắm tới độc giả, những người luôn ủng hộ và góp phần làm nên sự thành công của ông. Bộ 5 cuốn sách, 4 mùa cuộc sống, chìa khóa thành công, những mảnh ghép cuộc đời, triết lý cuộc đời và châm ngôn ngày mới được Jim Rohn ghi chép về những thành công, thất bại, những kinh nghiệm, triết lý sống được ông rút ra trong quãng đời 79 năm của ông. Đây như một món quà mà Jim Rohn muốn gửi tặng đến độc giả, người thân, bạn bè, những người luôn theo dõi, động viên, ủng hộ ông trong mỗi bước đường của sự nghiệp. Cuốn nhật ký Triết lý cuộc đời viết về cuộc đời, kinh doanh trong suốt một quá trình lâu dài được Jim Rohn tổng hợp lại để truyền đến độc giả những nguồn cảm hứng, giúp họ thể hiện hết khả năng của bản thân, thay đổi chất lượng cuộc sống. Thông qua cuốn sách, bạn sẽ thấy nó mở ra cho bạn những cánh cửa để đi tới thành tựu mà bạn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ đạt tới. Điều Jim Rohn hy vọng là sau khi đọc xong những trang sách của ông, những người đang nản lòng trước những khó khăn hay chưa có bất cứ một định hướng nào cho cuộc sống sẽ tìm thấy động lực để đứng dậy và đi tiếp. Hãy thay đổi con người mình, nếu không bạn sẽ chỉ nhận được những gì bạn đã nhận được mà thôi. Hành động, lao động. Bạn cần phải học cách biến trí tuệ và những cảm xúc mạnh mẽ thành hành động. Sự kỳ diệu của hạt giống và đất trồng không phải được tạo ra bởi lời nói khẳng định, mà chỉ được tạo ra thông qua lao động. Hãy coi nghỉ ngơi là một điều cần thiết, chứ không phải là một mục tiêu. Chỉ nghỉ ngơi đủ để phục hồi sức khỏe. Nếu thiếu những hành động liên tục, thì những mối đe dọa trong cuộc sống sẽ sớm lấn át những giá trị. Số ít những người hành động luôn bị số đông những người chỉ ngồi nhìn ghen tị. Yêu cầu, tin cậy, quyết tâm. Yêu cầu là bước đầu của việc được nhận một điều gì đó. Hãy chắc chắn rằng bạn không đi ra biển với một cái thìa. Ít nhất, hãy mang theo một cái xô, kẻo bọn trẻ sẽ cười vào mũi bạn. Không có cơ hội nào để được nhận tốt hơn là biết ơn những gì bạn đang có. Lòng biết ơn sẽ mở ra cánh cửa cơ hội để những ý tưởng tràn vào con đường của bạn. Căm phẫn và quyết tâm là hai cảm xúc mạnh mẽ có tác dụng tạo nên sự thay đổi. Những điều cơ bản, những nền tảng. Thành công chẳng phải là phép màu, cũng không phải là điều thần bí. Thành công là kết quả tất yếu của việc kiên trì áp dụng những nguyên tắc nền tảng cơ bản. Chẳng có nguyên tắc nền tảng nào là mới cả. Bạn có quyền nghi ngờ một chút nếu có người nói: "À, tôi phát hiện ra một nguyên tắc mới." Điều này giống như ai đó mời bạn đi tham quan một vòng nhà máy sản xuất đồ cổ vậy. Thành công không khác gì hơn là thực hiện một số kỷ luật đơn giản hàng ngày. Còn thất bại đơn giản là lặp đi lặp lại một vài lầm lỗi trong đánh giá từ ngày này qua ngày khác. Chính sức mạnh tích lũy của kỷ luật và đánh giá sẽ dẫn dắt chúng ta tới thành công hay thất bại. Sách, thư viện, đọc. Hầu hết những ngôi nhà có giá trị trên 250.000 đô la Mỹ đều có thư viện. Sự thật đó có khiến bạn suy nghĩ điều gì không? Hãy bỏ bữa nếu cần thiết, nhưng đừng bỏ qua một cuốn sách. Một số người tuyên bố rằng có thể đọc vài cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, bởi vì đôi khi bạn vẫn tìm thấy vài điều ý nghĩa trong đó. Bạn cũng có thể tìm thấy mẩu bánh mì trong thùng rác nếu bạn tìm kiếm đủ lâu, nhưng có cách khác tốt hơn mà. Một số người đọc ít đến nỗi não họ bị thoái hóa. Vấn đề không nằm ở giá của cuốn sách, vấn đề nằm ở giá bạn sẽ phải trả nếu không đọc nó. Giờ đây tôi đã có thư viện tốt hơn, tôi phải thú nhận rằng tôi không đọc hết cuốn sách trong thư viện của mình, nhưng chỉ cần bước đi bên trong thôi là tôi đã cảm thấy thông minh hơn rồi. Sách dễ tìm và dễ mua. Một cuốn sách thông thường hiện nay có giá khoảng 70 đến 80 nghìn đồng một cuốn. Đừng chỉ đọc những sách dễ, bạn có thể giải trí với chúng, nhưng không thể trưởng thành nhờ chúng. Cuốn sách mà bạn không đọc thì chẳng có lợi ích gì. Sự nghiệp, thị trường. Cha tôi luôn dạy tôi phải làm nhiều việc hơn mức mình được trả công, vì đó giống như một sự đầu tư cho tương lai. Đừng mang nhu cầu của bạn ra thị trường, hãy mang kỹ năng của bạn. Chúng ta được trả tiền để đưa những thứ có giá trị ra thị trường. Để làm được điều đó cần mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta được trả tiền cho những thứ có giá trị, không phải cho thời gian bỏ ra. Bạn không cần phải ở mãi nơi bạn bắt đầu khởi nghiệp trên thị trường. Một sai lầm tai hại trong nỗ lực làm giàu là bạn không thể trở nên giàu có chỉ bằng cách đòi hỏi. Nếu bạn bán được hàng, bạn có thể kiếm sống. Nếu bạn đầu tư thời gian và dịch vụ tốt cho một khách hàng, bạn có thể tạo nên một gia tài. Đừng chỉ để hoạt động kinh doanh hay công việc của bạn làm điều gì đó cho bạn, hãy để nó làm điều gì đó thay đổi bạn. Những ngày tồi tệ nhất của những người yêu thích công việc mình làm vẫn tuyệt vời hơn những ngày tốt đẹp nhất của những người không như vậy. Thay đổi, lựa chọn, quyết định. Tôi từng nói, tôi tin là mọi thứ sẽ thay đổi. Sau đó, tôi học được rằng mọi thứ chỉ thay đổi khi chính tôi thay đổi. Đừng nói, nếu đã có thể thì tôi đã làm rồi, mà hãy nói, nếu có thể thì tôi sẽ làm. Đôi khi việc bạn chọn cái nào không quan trọng, quan trọng là bạn phải chọn. Bạn không thể tiến lên nếu không chịu đưa ra quyết định. Chúng ta thường thay đổi bản thân vì một trong hai lý do, niềm cảm hứng hoặc nỗi tuyệt vọng. Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu thay đổi cuộc đời là làm bất cứ điều gì xuất hiện ở danh sách tôi nên làm trong tâm trí bạn. Đôi khi quá trình ra quyết định giống như một cuộc chiến nội tâm. Đích đến của bạn không thể thay đổi sau một đêm, nhưng hướng đi đến đó thì có thể đấy. Sự thiếu quyết đoán là kẻ đánh cắp những cơ hội. Giao tiếp thuyết phục. Giao tiếp hiệu quả là hướng tới việc người nghe nói, tôi cũng vậy, thay vì nói, rồi sao? Học cách bày tỏ chứ không phải là phô trương. Bạn che giấu bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là cách bạn che giấu. Nói giảm tốt hơn là nói quá, hãy để mọi người thấy bất ngờ vì nó tốt hơn và dễ hơn bạn nói. Để giao tiếp hiệu quả, hãy xúc tích. Bạn không thể nói những điều bạn không biết, bạn không thể chia sẻ những cảm xúc bạn không có, bạn không thể giải thích những điều bạn không hiểu, và bạn không thể cho đi những thứ bạn không sở hữu. Để cho đi và chia sẻ điều gì đó một cách hiệu quả, trước hết bạn phải có điều đó. Giao tiếp tốt bắt đầu từ sự chuẩn bị tốt. Giao tiếp hiệu quả là 20% những điều bạn biết và 80% cách bạn cảm nhận về những điều bạn biết. Lời nói có sức lay chuyển là khi những điều bạn nói so với những điều bạn biết chỉ giống như phần nổi của tảng băng chìm. Nếu chỉ giao tiếp đơn thuần, bạn có thể sống được. Nhưng nếu giao tiếp tài tình, bạn có thể tạo ra những phép màu. Nếu không cẩn trọng, bạn rất dễ nhầm lẫn khi diễn đạt. Khả năng thuyết phục thực sự xuất phát từ việc bạn đặt cả bản thân mình vào mọi điều bạn nói. Ngôn từ có sức ảnh hưởng. Ngôn từ mang trong mình những xúc cảm có ảnh hưởng mạnh mẽ. Giao tiếp là khả năng tác động đến người khác bằng ngôn từ. Tận dụng mọi cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp để khi những dịp quan trọng xảy đến, bạn sẽ có tài năng, phong cách, sự sắc sảo, rõ ràng và xúc cảm để tác động đến người khác. Tập trung. Lời khuyên sáng suốt nhất mà tôi biết về chủ đề tập trung là dù đang ở đâu, hãy ở đó. Làm ra làm, chơi ra chơi, đừng vừa làm vừa chơi. Dù bạn là ai, dù bạn đang làm gì, thì cũng hãy chú tâm vào con người và hành động của mình. Hãy chú tâm, đừng cả ngày ngồi nghĩ vẩn vơ. Tranh luận. Có rất nhiều thời gian để tranh luận về những ý tưởng mới. Mấu chốt là ghi chép kỹ càng trước rồi tranh luận sau. Tranh luận giúp tinh lọc một ý tưởng hay. Chúng ta cần dạy cho trẻ biết cách tranh luận về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Tranh luận củng cố lòng tin của trẻ và giúp chúng tự bảo vệ mình trước những hệ tư tưởng khác mà chúng sẽ gặp trên đường đời. Luôn chủ động xem xét cả hai phía của một cuộc tranh luận, thấu hiểu quan điểm bên đối lập là cách tốt nhất để củng cố quan điểm của mình. Khao khát, động lực. Con người có năng lực phi thường để đạt được đúng thứ mà họ phải có bằng được. Nhưng thứ mà ta phải có bằng được và thứ ta muốn có là hai thứ khác nhau. Động lực mạnh mẽ nhất chính là động lực từ chính bản thân. Có người nói, giá mà có ai đó giúp tôi thay đổi, nếu không có ai thì sao? Bạn sẽ phải có một kế hoạch tốt hơn cho cuộc đời mình. Khi bạn biết mình muốn gì và mong muốn đủ mạnh, bạn sẽ tìm ra cách để có được nó. Động lực không thôi chưa đủ. Nếu bạn có một gã ngốc và bạn truyền động lực cho gã, thì bạn sẽ có một gã ngốc tràn đầy động lực. Nếu thiếu tinh thần khẩn trương, niềm khao khát sẽ mất đi giá trị. Kỷ luật. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai nỗi đau do kỷ luật hoặc nỗi đau do hối tiếc. Sự khác biệt là kỷ luật nhẹ tựa lông hồng, còn hối tiếc nặng tựa núi cao. Kỷ luật là cây cầu kết nối giữa mục tiêu và thành quả. Một kỷ luật này luôn dẫn đến một kỷ luật khác. Khẳng định mà thiếu kỷ luật là sự khởi đầu của ảo tưởng. Bạn không cần phải thay đổi quá nhiều để tạo ra sự khác biệt lớn lao. Một vài kỷ luật đơn giản có thể tác động lớn đến cuộc sống của bạn chỉ trong 90 ngày. Chưa nói đến 12 tháng hay 3 năm. Một chút thiếu kỷ luật là đủ để bắt đầu bào mòn lòng tự trọng của bạn. Mọi kỷ luật đều tác động lẫn nhau. Kỷ luật là nền móng của mọi thành công. Thất bại là điều không thể tránh khỏi nếu thiếu kỷ luật. Kỷ luật mang trong mình tiềm năng tạo ra những phép màu trong tương lai. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu một kỷ luật mới là khi ý tưởng còn đang mạnh mẽ. Giáo dục, sự học. Học chính quy chỉ giúp bạn có thu nhập, tự học mới giúp bạn có được một gia tài. Chúng ta phải học cách áp dụng mọi điều chúng ta biết để có thể thu hút mọi điều chúng ta muốn. Sự học là khởi đầu của thịnh vượng, sức khỏe và tinh thần. Tìm tòi và học hỏi là nơi bắt đầu tất cả các quá trình kỳ diệu. Nếu ai đó lầm đường lạc lối, anh ta không cần động lực để tăng tốc, anh ta cần giáo dục để quay đầu. Đừng nhìn nhận trí óc nhiều hơn nó vốn có, nhưng cũng đừng hiểu lầm nó với tất cả những gì nó có thể trở thành. Nuôi dưỡng niềm đam mê của bạn với hai lĩnh vực chính, cuộc đời và con người. Bạn chỉ có thể thu nhận thông tin từ những điều mình đam mê. Giáo dục phải đi trước động lực. Khi còn ở trường học, hãy cố thu nạp thông tin. Bạn nghĩ thế nào về chúng thì tùy. Bạn định làm gì với chúng thì sớm thôi, cũng tùy bạn. Nhưng khi còn ở trường học thì hãy cố thu nạp chúng. Nói thẳng, lời khuyên của tôi là đừng rời khỏi trường học mà chưa có thông tin. Đừng bao giờ tiếc tiền cho việc học. Cảm xúc. Cảm xúc, một là phục vụ bạn, hai là thao túng bạn, tùy thuộc xem ai là người làm chủ. Cảm xúc cũng cần được giáo dục như trí tuệ. Biết cách cảm nhận, biết cách phản ứng, biết cách đón nhận cuộc sống để nó có thể chạm đến bạn là rất quan trọng. Hãy trông chừng cảm xúc của mình. Bạn không cần nổi cơn tam bành chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Thấu hiểu, chăm sóc. Hãy thể hiện sự khinh miệt với rắc rối và bày tỏ sự quan tâm với con người. Hãy nhạy cảm với hoàn cảnh của người khác. Bạn cần phải biết về những bi kịch cũng như những chiến tích, những thất bại cũng như những thành công. Một trong những món quà vĩ đại nhất mà bạn có thể dành tặng cho bất kỳ ai là sự chú ý của bạn. Bạn càng quan tâm đến người khác, bạn càng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thần doanh nhân. Có tinh thần doanh nhân thì tốt hơn là nhàn hạ. Lợi nhuận thì tốt hơn là tiền lương. Tiền lương giúp bạn đủ sống, lợi nhuận tạo cho bạn một gia tài. Con người có năng lực phi thường trong việc biến không thành có. Ta có thể biến hạt giống thành một khu vườn và biến những đồng xu lẻ thành cả một gia tài. Có lợi nhuận có nghĩa là tiếp cận được một cái gì đó và khiến nó trở nên tốt hơn trước đây. Tinh thần doanh nhân là niềm hy vọng cho tương lai của chúng ta. Kinh nghiệm. Hãy dành thời gian tổng kết lại quá khứ để có thể rút ra được những kinh nghiệm và đầu tư chúng cho tương lai. Đừng mất quá nhiều thời gian để học từ những kinh nghiệm của bản thân. Nếu bạn đã sai lầm suốt 10 năm qua thì đã đủ lâu rồi đó. Cuộc sống không chỉ là thời gian dần trôi, cuộc sống là tập hợp những kinh nghiệm và sức mạnh của chúng. Rất dễ coi quá khứ là gánh nặng thay vì là trường học, rất dễ để nó lấn át thay vì để nó dạy dỗ. Thất bại. Công thức của thảm họa là có thể làm, cộng nên làm, cộng không làm. Thất bại không phải là một biến cố đơn lẻ, bạn không thất bại sau một đêm. Thay vào đó, thất bại là việc lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác một vài sai lầm trong đánh giá. Đừng sống một cách tùy tiện, sự tùy tiện sẽ dẫn đến những tai họa. Phấn khích. Phấn khích là nấc cao hơn của hứng thú. Khi hứng thú, người ta muốn biết cái đó hoạt động được không? Khi phấn khích, người ta muốn biết cái đó hoạt động thế nào? Học cách biến sự khó chịu thành sự phấn khích. Khi phấn khích với cuộc sống, bạn sẽ học được nhiều hơn là khi bạn khó chịu với cuộc sống. Hãy phát triển niềm phấn khích như một đứa trẻ với cuộc sống và con người. Sợ hãi, hoài nghi, tiêu cực. Tất cả chúng ta đều phải tham gia một cuộc chiến căng thẳng và dai dẳng với kẻ thù là trạng thái tiêu cực luôn trực chờ kéo chúng ta xuống bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta lơi lỏng, sâu bọ và cỏ dại của sự tiêu cực sẽ tràn vào khu vườn và lấy đi mọi thứ có giá trị. Nếu bạn bỏ 5 phút để than vãn thì bạn đã lãng phí 5 phút đó. Nếu bạn tiếp tục than vãn thì sớm thôi, bạn sẽ bị đẩy lên một sa mạc khô cằn và ở đó bạn sẽ uất nghẹn vì bụi cát của nỗi hối tiếc. Bạn không được nương tay với đám cỏ dại trong vườn. Bạn phải căm ghét chúng đến mức có thể tiêu diệt chúng. Cỏ dại không phải là thứ để kiểm soát. Chúng phải bị quét sạch. Khiêm nhường là một đức tính tốt. Nhút nhát là một căn bệnh. Tài chính, thịnh vượng. Triết lý sống của người giàu và người nghèo trái ngược nhau ở chỗ. Người giàu đầu tư tiền bạc và tiêu xài những đồng còn lại. Còn người nghèo tiêu xài tiền bạc và đầu tư những đồng còn lại. Tôi từng nói, mọi thứ đắt quá. Thầy của tôi đã khiến tôi tỉnh ngộ khi ông nói, vấn đề không phải là đắt, mà là em không có đủ tiền mua. Đó là lúc tôi hiểu rằng, vấn đề không nằm ở giá, mà là ở tôi. Độc lập tài chính. Để trở nên độc lập tài chính, bạn phải biến một phần thu nhập thành tiền vốn, biến tiền vốn thành hoạt động kinh doanh, biến hoạt động kinh doanh thành lợi nhuận, biến lợi nhuận thành vốn đầu tư, và biến vốn đầu tư thành độc lập tài chính. Một phần di sản trong xã hội này là cơ hội để trở nên độc lập tài chính. Nếu bạn phó mặc việc hưu trí của mình cho công ty, thu nhập tương lai của bạn sẽ bị giảm đi 5 lần. Tự chủ động lo liệu thì bạn có thể tăng thu nhập tương lai lên gấp 5 lần. Độc lập tài chính là có thể sống dựa vào thu nhập từ những nguồn lực riêng của bản thân. Là một người cho vay tốt hơn là một kẻ tiêu xài. Cho đi, chia sẻ, hào phóng. Tốt nhất là nên bắt đầu hào phóng với một số tiền nhỏ. Khi có 1 đô la, ta có thể dễ dàng cho đi 10 xu. Nhưng khi có 1 triệu đô la, thì việc cho đi 100.000 đô la hơi khó hơn một chút. Cho tốt hơn là nhận, vì cho khởi động quá trình nhận. Không gì rèn luyện đức hạnh tốt hơn tính hào phóng. Chia sẻ khiến con người bạn trở nên lớn lao hơn. Bạn càng cho đi nhiều thì cuộc sống càng có thể cho bạn nhiều. Những gì bạn cho đi giống như một khoản đầu tư mà một lúc nào đó trong tương lai sẽ lời lãi gấp bội. Khi một người chia sẻ, tất cả mọi người đều được lợi. Bạn cho đi bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là chúng đại diện cho cái gì trong cuộc sống của bạn. Chỉ bằng cách cho đi, bạn mới có thể nhận lại nhiều hơn những gì bạn đang có. Mục tiêu, đặt mục tiêu. Mục tiêu, không cần phải nói về những điều bạn có thể làm khi bạn được chúng truyền cảm hứng, khi bạn tin vào chúng. Và cũng không cần phải nói về những điều sẽ xảy ra khi bạn hành động dựa trên chúng. Nếu bạn nỗ lực hướng tới những mục tiêu của mình, những mục tiêu đó sẽ nỗ lực hướng tới bạn. Nếu bạn nỗ lực hướng tới những kế hoạch của mình, những kế hoạch đó sẽ nỗ lực hướng tới bạn. Bất kể điều gì tốt đẹp mà chúng ta gây dựng, cuối cùng đều sẽ quay lại gây dựng chính chúng ta. Đừng đặt mục tiêu quá thấp. Nếu bạn không khát khao nhiều, bạn không thể trở thành một điều đáng kể được. Chúng ta đều có 2 lựa chọn, sống qua ngày đạn tháng hoặc thiết kế nên một cuộc đời. Chúng ta đều cần những mục tiêu dài hạn, mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại trước mắt. Lý do quan trọng của việc đặt mục tiêu là nó tạo ra những biến chuyển trong bạn để giúp bạn đạt được nó. Những cái đó mãi mãi đáng giá hơn nhiều so với những gì bạn nhận được. Lý do tối thượng của việc đặt mục tiêu là nó khích lệ bạn trở thành con người bạn phải trở thành để hành động và đạt được nó. Hạnh phúc. Học cách hạnh phúc với những gì bạn đang có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Hạnh phúc không phải là sự việc xảy ra ngẫu nhiên, cũng không phải là mong ước. Hạnh phúc là thứ bạn tạo ra. Nguồn bất hạnh lớn nhất đến từ bên trong. Hạnh phúc là nghệ thuật học cách có được niềm vui từ giá trị của bạn. Hạnh phúc không phải là thứ trong tương lai mới có được. Hạnh phúc là thứ bạn tạo ra ở ngay hiện tại. Sức khỏe. Có những người không làm tốt, đơn giản là vì họ không thấy khỏe. Đối xử với cơ thể như một ngôi đền, không phải một kho chứa củi. Tâm trí và cơ thể phối hợp với nhau. Cơ thể phải là một hệ thống hỗ trợ hữu ích cho tâm trí và tinh thần. Nếu bạn chăm sóc cơ thể tốt, nó có thể đưa bạn đến bất cứ đâu bạn muốn, cho bạn năng lượng, sức mạnh và sinh lực bạn cần để đến được đó. Hãy chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, bạn chỉ sống duy nhất ở nơi đó mà thôi. Ý tưởng. Nếu bạn muốn có ý tưởng, bạn phải tìm tòi. Hiếm khi ý tưởng hay không mời mà đến. Ý tưởng có thể thay đổi cuộc đời. Đôi khi tất cả những gì bạn cần để mở ra một chân trời mới chỉ là có thêm một ý tưởng tuyệt vời nữa. Ý tưởng là thông tin đã được định hình. Khi có một ý tưởng mới xuất hiện, chúng ta phải đặt nó lên bàn cân và định lượng kỹ càng trước khi quyết định giá trị của ý tưởng đó. Không gì đem lại cho tương lai của bạn nhiều lợi ích hơn việc thu thập thông tin và những ý tưởng tốt. Người ta gọi đó là làm bài tập về nhà. Ngu dốt. Ngu dốt không phải là niềm vui. Ngu dốt là nghèo khổ. Ngu dốt là phá hoại. Ngu dốt là bi kịch. Và ngu dốt là bệnh tật. Tất cả đều nảy sinh từ ngu dốt. Điều bạn không biết sẽ làm hại bạn. Sự kiêu ngạo tai hại nhất là sự kiêu ngạo do thiếu hiểu biết. Ảnh hưởng kết giao. Có 2 điều về ảnh hưởng. 1. Ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Và 2. Ảnh hưởng rất vi tế. Bạn sẽ không để người khác xô bạn ra khỏi con đường bạn đang đi, nhưng bạn có thể để họ huých nhẹ bạn từng chút một mà không hề nhận ra. Chúng ta cần nhiều đầu vào, nhiều ảnh hưởng và nhiều tiếng nói khác nhau. Bạn không thể có mọi câu trả lời về cuộc đời và hoạt động kinh doanh từ chỉ một người hay chỉ một nguồn. Thái độ chịu tác động rất lớn bởi những ảnh hưởng và những mối kết giao. Đừng phí phạm thời gian cho những tiếng nói không có giá trị. Bỏ qua những tiếng nói thiển cận để bạn có nhiều thời gian hơn cho những tiếng nói có giá trị. Bạn phải thường xuyên tự hỏi mình những câu sau. Mình đang ở gần ai? Họ đang làm gì mình? Họ khiến mình đọc những gì? Họ khiến mình nói những gì? Họ khiến mình đi đâu? Họ khiến mình nghĩ những gì? Và quan trọng nhất, họ khiến mình trở thành gì? Rồi tự hỏi mình câu hỏi lớn, như vậy có được không? Nói không, tạo ra khoảng cách giữa bạn và những ảnh hưởng xấu. Đừng gia nhập một đám đông dễ dãi, bạn sẽ không phát triển được. Đến những nơi mà việc thể hiện bản thân được kỳ vọng và yêu cầu cao, Hãy quan hệ với những người có điều gì đó có giá trị để chia sẻ với bạn. Những ảnh hưởng của họ sẽ có tác động sâu đậm đến cuộc đời bạn, kể cả khi họ không còn ở bên bạn. Nhật ký. Hãy luôn thu thập những ý tưởng tốt, nhưng đừng trông cậy vào trí nhớ. Nơi cất giữ tốt nhất những ý tưởng và thông tin mà bạn bắt gặp là nhật ký. Đừng sử dụng trí óc như một tủ đựng hồ sơ. Dùng trí óc để giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp, còn cất giữ những ý tưởng tốt vào nhật ký. Trẻ con. Trẻ con rất hiếu kỳ. Chúng ngồi ngắm nhìn đàn kiến, trong khi người lớn thì dẫm đạp lên. Một đứa trẻ có thể học được bao nhiêu ngôn ngữ? Bao nhiêu cũng được, miễn là bạn dành thời gian để dạy chúng. Kể cả trẻ con cũng có thể bắt đầu tập trở nên độc lập tài chính. Trẻ con có thể tạo ra lợi nhuận từ rất lâu trước khi chúng có đủ độ tuổi lao động. Trẻ con không thiếu năng lực, chỉ thiếu giáo viên. Nếu trẻ con thấy lời hứa một cách rõ ràng, chúng sẽ vui sướng trả giá. Lãnh đạo, quản lý. Thách thức của việc lãnh đạo là phải mạnh mẽ mà không khiếm nhã, tốt bụng mà không yếu đuối, táo bạo mà không cửa quyền, thấu đáo mà không lười nhác, khiêm nhường mà không nhút nhát, kiêu hãnh mà không tự phụ, hài hước mà không ngu ngốc. Chúng ta phải học cách giúp đỡ những người đáng được giúp đỡ, chứ không chỉ những người cần được giúp đỡ. Cuộc sống đáp lại những người xứng đáng, không phải những người cần. Một mục tiêu đúng đắn của việc lãnh đạo là giúp những ai đang còn làm việc yếu kém thành làm việc tốt và giúp những ai đang làm tốt thành làm tốt hơn. Nếu bạn chia sẻ một ý tưởng tốt đủ lâu, cuối cùng nó sẽ đến được với những người phù hợp. Lãnh đạo là thử thách trở thành một cái gì đó hơn mức thông thường. Người lãnh đạo, dù là trong gia đình, doanh nghiệp, chính phủ hay nhà trường, thì cũng không được cho phép bản thân nhầm lẫn giữa ý định với thành tựu. Học cách giúp đỡ mọi người không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Đôi khi người cần nhất lại muốn ít nhất. Về lãnh đạo, chúng tôi dạy rằng đừng gửi những con vịt của bạn đến trường chim ưng vì chẳng có tác dụng gì. Vịt tốt nghiệp trường chim ưng gặp con thỏ đầu tiên và kết bạn với nó. Hãy bắt đầu với vị trí hiện tại của mọi người trước khi bạn tìm cách đưa họ đến vị trí mà bạn muốn họ đến. Những người lãnh đạo phải hiểu rằng có những người không thể cưỡng lại việc bán linh hồn cho quỷ dữ. Đừng phí thời gian tự hỏi tại sao, dành thời gian tìm ra đó là những ai. Lãnh đạo bằng cách làm gương từ chính bản thân mình và triết lý sống của mình. Nhà lãnh đạo không được phép ngây thơ. Nhà quản lý giúp mọi người nhìn ra được chính bản thân họ. Nhà lãnh đạo giúp mọi người nhìn thấy bản thân họ tốt đẹp hơn. Lối sống. Lối sống là nghệ thuật khám phá ra những phương thức sống độc đáo. Cứ để những người khác sống cuộc đời nhỏ bé, bạn thì không. Cứ để những người khác tranh cãi về những điều nhỏ nhặt, bạn thì không. Cứ để những người khác than khóc vì những vết thương nhỏ xíu, bạn thì không. Cứ để những người khác phó mặc tương lai của họ vào tay kẻ khác, bạn thì không. Có những người học được cách kiếm tiền giỏi, nhưng họ không học được cách sống tốt. Lối sống không phải là một con số, đó là sự thực hành. Kiếm tiền nhiều nhất có thể và càng nhanh càng tốt. Bạn càng sớm không phải bận tâm về tiền bạc, bạn càng sớm có thể giải quyết những vấn đề còn lại trong lối sống. Bỏ bê. Một trong những lý do mà nhiều người không đạt được những gì họ muốn là do họ bỏ bê. Sự bỏ bê bắt đầu như vết nhiễm trùng rồi tiến triển thành một căn bệnh. Làm cha mẹ. Không có thử thách lãnh đạo nào lớn hơn làm cha mẹ. Nếu nói chuyện với con cái, bạn sẽ giúp chúng sống có chừng mực. Nếu nói chuyện với chúng một cách khéo léo, bạn sẽ giúp chúng dựng nên những ước mơ về tương lai. Có những người chu đáo với khách hàng nhưng bê tha với con cái. Kiên trì, bền bỉ. Cần thời gian để tạo ra một công ty tuyệt vời, cần thời gian để gây dựng một cuộc sống và cần thời gian để phát triển và lớn mạnh. Nên hãy cho bản thân, công việc kinh doanh và gia đình của bạn khoảng thời gian xứng đáng và khoảng thời gian cần thiết. Cảm sát thủ song sinh chuyên tiêu diệt thành công là tính thiếu kiên nhẫn và lòng tham vô độ. Phát triển bản thân. Thu nhập hiếm khi vượt quá năng lực bản thân. Những gì bạn trở thành sẽ tác động trực tiếp đến những gì bạn đạt được. Chúng ta có thể có nhiều hơn những gì chúng ta đang có vì chúng ta có thể trở thành con người tốt hơn con người chúng ta ở hiện tại. Thử thách lớn là trở thành tất cả những gì bạn có khả năng trở thành. Bạn không thể tin được chuyện gì sẽ xảy ra với tinh thần của bạn khi tối đa hóa tiềm năng con người mình và đẩy bản thân đến vô hạn đâu. Để thu hút những người quyến rũ, bạn phải quyến rũ. Để thu hút những người mạnh mẽ, bạn phải mạnh mẽ. Để thu hút những người thành tâm, bạn phải thành tâm. Thay vì tìm kiếm họ, bạn phải thay đổi bản thân. Khi bạn thay đổi, bạn sẽ thu hút được họ. Triết lý cá nhân. Yếu tố mấu chốt quyết định khả năng tài chính trong tương lai của bạn không phải nền kinh tế mà là triết lý của bạn. Đừng vay mượn kế hoạch của người khác, tự gây dựng triết lý cho riêng mình và điều đó sẽ đưa bạn đến những nơi độc nhất vô nhị. Triết lý quyết định bạn sẽ sống có kỷ luật hay tiếp tục mắc những sai lầm. Triết lý là tổng hòa của tất cả những gì bạn biết và những gì bạn quyết định là có giá trị. Thảm họa kinh tế xuất phát từ triết lý làm ít hơn nhưng muốn nhiều hơn. Nếu muốn sửa chữa những sai lầm, bạn phải bắt đầu từ việc sửa chữa triết lý của mình. Triết lý cá nhân là yếu tố mấu chốt nhất quyết định cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Phản ứng ban đầu của một người thể hiện khá rõ triết lý của họ. Chỉ có loài người mới có thể sắp đặt lại cuộc sống của mình bất cứ ngày nào họ muốn bằng cách cải tiến triết lý của mình. Trách nhiệm cá nhân. Đừng trở thành nạn nhân của chính mình. Hãy quên đi tên trộm đang rình rập nơi ngõ hẻm và để tâm đến tên trộm trong tâm trí bạn. Không phải những chuyện xảy ra quyết định phần lớn tương lai của bạn. Những chuyện đó xảy ra với tất cả chúng ta. Cách bạn phản ứng với chuyện đó mới là điều quan trọng. Nhận lời khuyên chứ không nên nhận mệnh lệnh. Hãy chỉ ra lệnh cho bản thân. Abraham Lincoln từng nói, từ khi không còn là nô lệ của người khác, tôi cũng không là chủ của người khác. Bạn phải chịu trách nhiệm với bản thân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, mùa màng hay gió bão, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân. Đó là thứ bạn có thể chịu trách nhiệm. Bạn không thể quyết định cách chọn sao, nhưng bạn có thể quyết định cuốn sách bạn đọc, phát triển kỹ năng mới và tham dự các lớp học mới. Thật dễ để đổ lỗi cho chính phủ thay vì đổ lỗi cho triết lý của mình. Lên kế hoạch. Tôi thấy thú vị khi hầu hết mọi người lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mát, chu đáo hơn kế hoạch cho cuộc đời họ. Có lẽ trốn tránh thì dễ dàng hơn là thay đổi. Nếu bạn không vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình, nhiều khả năng bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. Và đoán xem họ có lên kế hoạch gì cho bạn không? Không nhiều lắm đâu. Lý do hầu hết mọi người e sợ tương lai thay vì háo hức là vì họ chưa lên một kế hoạch đúng đắn. Tích cực, tiêu cực. Học từ sự tiêu cực cũng như học từ sự tích cực, từ những thất bại cũng như từ những thành công. Cuộc sống, trọng tính duy nhất của nó không phải là cuộc sống nếu thiếu đi sự tiêu cực và sự tích cực. Vậy nên việc học hỏi nghiêm túc cả hai thứ đó là điều quan trọng. Cuộc sống một phần là tích cực, một phần là tiêu cực. Cuộc sống là một quá trình tích lũy. Chúng ta hoặc tích lũy nợ nần, hoặc tích lũy giá trị, hoặc tích lũy nỗi hối tiếc, hoặc tích lũy tài sản. Giải quyết vấn đề. Để giải quyết mọi vấn đề, bạn cần tự hỏi mình 3 câu. Đầu tiên, tôi có thể làm gì? Thứ hai, tôi có thể đọc gì? Và thứ ba, tôi có thể hỏi ai? Vấn đề thực sự thường chỉ bộc lộ sau 2 hoặc 3 câu hỏi. Nếu bạn muốn biết vấn đề của người khác, hãy nhớ là hầu hết mọi người sẽ không giải bày vấn đề thực sự họ đang gặp phải chỉ sau một câu hỏi. Đừng bao giờ tấn công vào một vấn đề mà chưa có được một giải pháp. Chỗ tốt nhất để giải quyết vấn đề là trên giấy. Mối quan hệ. Một người quan tâm đến người khác chính là thứ giá trị nhất của cuộc sống. Gia đình và những người thân yêu cần phải được chăm sóc như một khu vườn. Thời gian, công sức và trí tưởng tượng phải được tập trung liên tục để giữ cho các mối quan hệ ngày càng đâm chồi nảy lộc. Món quà lớn nhất bạn có thể trao cho một người là việc bạn tự phát triển bản thân. Bức tường chúng ta dựng lên quanh mình để ngăn chặn những nỗi buồn cũng sẽ ngăn chặn cả những niềm vui. Bạn không thể tự mình thành công. Thật khó để tìm ra một nhà ẩn giật giàu có. Danh tiếng. Mỗi người phải cam kết bảo vệ danh tiếng cho tất cả mọi người, và tất cả mọi người phải cam kết bảo vệ danh tiếng cho mỗi người. Sự chính xác tạo ra sự tín nhiệm. Chỉ cần một lời nói dối là toàn bộ lời nói của bạn trở nên mất giá trị. Thành quả. Vào cuối ngày, bạn nên xem lại biểu hiện trong công việc của mình hôm đó. Thành quả hoặc sẽ khen ngợi bạn, hoặc sẽ nhắc nhở bạn. Thời gian thu hoạch là thời điểm sự trưởng thành đạt đến đỉnh cao nhất. Đó là lúc chúng ta học cách thu hoạch mà không ca thán nếu sản lượng thấp và không thấy có lỗi nếu sản lượng cao. Có những thứ bạn không cần biết nó hoạt động như thế nào, chỉ cần biết là nó hoạt động. Có những người học từ gốc rễ, những người khác chỉ hái quả. Điều đó phụ thuộc vào mục đích cuối cùng mà bạn hướng tới. Bán hàng. Để bán hàng hiệu quả, mỗi ngày bạn chỉ cần nói chuyện với thật nhiều người. Điều thú vị nằm ở chỗ có rất nhiều người. Thực hành cũng giá trị chả kém một vụ giao dịch thành công. Một vụ giao dịch thành công cho bạn một khoản thu nhập, kỹ năng cho bạn một gia tài. Bán hàng là hình thức kinh doanh giữa người với người. Những người bán hàng nên học hỏi từ con cái mình. Từ không có ý nghĩa gì đối với một đứa trẻ, gần như chẳng có ý nghĩa gì. Kể cả bạn mới đi bán hàng, bạn có thể bù đắp những kỹ năng còn thiếu bằng số lượng. Phục vụ. Phục vụ tận tình một khách hàng có thể còn giá trị hơn cả quảng cáo tốn 10.000 đô la. Thái độ phục vụ tốt sẽ làm tăng gấp bội doanh thu. Nếu bạn chăm sóc tận tình khách hàng của mình, họ sẽ mở cho bạn những cánh cửa mà bạn không bao giờ có thể tự mở. Làm thế nào để bạn xứng đáng với một gia tài tiền bạc? Hãy trao đi thật nhiều gia tài phục vụ. Bất cứ ai hết lòng phụng sự sẽ tự đưa mình đến với sự lớn lao, tiền tài dư giả, muôn vàn đền đáp, tọa nguyện đong đầy, danh tiếng lẫy lừng và niềm vui khôn xiết. Kỹ năng: đừng ước mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, hãy ước mình giỏi giang hơn. Đừng ước bớt đi những vấn đề, hãy ước có thêm những kỹ năng. Đừng ước có ít đi những thử thách, hãy ước thêm có nhiều hiểu biết. Bạn hoặc phải thay đổi giấc mơ, hoặc phải tăng cường kỹ năng. Chìa khóa của cuộc sống là có đủ kỹ năng để có thể làm những việc đáng làm. Hãy học cách che giấu đi những đòi hỏi và thể hiện những kỹ năng. Sự tinh tế: hầu hết mọi người chỉ cố sống qua ngày. Những người tinh tế học cách thu nhận được điều gì đó mỗi ngày. Tinh tế là phân biệt được những thứ quý báu và những thứ rẻ tiền. Sự tinh tế là một môn học, không phải là một con số. Một trong những biểu hiện sớm của sự tinh tế không phải là mở đường cho tất cả những xu hướng, mà là gửi các cảm xúc tới trường để học cách cư xử. Tiền bạc không khiến bạn trở nên tinh tế, bạn phải trải qua học tập và thực hành. Vì vậy, cả những người không khá giả cũng có thể sống tinh tế. Chúng ta phải dạy con cái không được tiêu mỗi lần một đô la. Nếu làm vậy, bạn sẽ chỉ có toàn những thứ rẻ tiền thay vì những thứ quý giá. Bạn không thể mua được những thứ có nhiều giá trị chỉ với một đô la mỗi lần. Gieo, gặt. Bạn phải làm tốt một trong hai việc sau: gieo hạt vào mùa xuân hoặc ăn xin vào mùa thu. Hãy trồng trọt, đừng tụng niệm. Đất nói rằng, đừng mang đến cho tôi những đòi hỏi của bạn, mang đến cho tôi những hạt giống. Quản lý: bạn nên kiếm bao nhiêu tiền? Nhiều nhất có thể, miễn là bạn đã dốc hết tâm sức thì không quan trọng là bạn kiếm được 10.000 đô la một năm hay 1 triệu đô la một năm. Nếu bạn muốn có quyền lực và ảnh hưởng đến nhiều người, hãy trung thành một cách có kỷ luật khi bạn chỉ có một vài người. Nếu bạn chỉ có một vài nhân viên, một vài nhà phân phối, đó là lúc bạn nên hoàn toàn gắn kết và lưu tâm tới họ khi bạn chỉ có một vài người. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng và với những gì bạn đang có. Học trò: hãy là học trò của cái đẹp, chứ không chỉ là cái trần tục và nhỏ nhặt hàng ngày để duy trì cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần trở thành học trò của sự tinh lọc, chứ không chỉ là sự tồn tại. Hãy luôn ham học hỏi, cho dù bạn đang thành công đến đâu. Hãy là người học trò, không phải là người bắt chước. Đừng chỉ làm theo những gì người khác nói. Lưu tâm đến những điều họ nói, rồi tranh luận, suy ngẫm và nhìn nhận từ nhiều góc độ. Đừng đọc sách và bắt chước theo, hãy đọc sách và học hỏi. Thành công: thành công không phải là thứ để theo đuổi. Thành công là thứ sẽ bị cuốn hút bởi con người mà bạn trở thành. Thành công không hẳn là những gì chúng ta có, mà là những gì chúng ta trở thành. Thành công là 20% kỹ năng và 80% chiến lược. Thành công nằm ở hướng ngược lại của chiều kéo thông thường. Thành công là ngành học về sự hiển nhiên. Bất cứ ai cũng nên học lớp hiển nhiên 1 và hiển nhiên 2 ở trường. Người bình thường tìm cách trốn tránh, người thành công tìm cách tiến lên. Quản lý thời gian: thời gian là tài sản lớn nhất của chúng ta, nhưng chúng ta lại thường phí phạm nó, giết nó, tiêu tốn nó mà không chịu đầu tư nó. Chúng ta không nên tiêu tốn phần lớn thời gian vào những việc nhỏ, cũng như chỉ dành phần nhỏ thời gian cho những việc lớn. Thời gian quý hơn tiền bạc. Bạn có thể kiếm thêm tiền, nhưng không thể kiếm thêm thời gian. Đừng bắt đầu một ngày khi nó chưa được hoàn thiện trên giấy. Hãy học cách từ chối, đừng để cái miệng làm khổ cái thân. Thời gian là bí mật được giữ kín nhất của những người giàu. Hãy học cách phân biệt việc nhỏ và việc lớn. Nhiều người không thành công vì họ hao tổn công sức cho những việc nhỏ. Đừng nhầm lẫn hành động với thành tựu, rất dễ bị lừa bởi sự bận rộn. Câu hỏi là, bận rộn việc gì? Mỗi ngày đều đáng giá. Khi bạn tiêu phí một ngày, bạn mất một ngày. Hãy chắc rằng bạn sử dụng mỗi ngày một cách khôn ngoan. Sự thật: chỉ có vài người trong chúng ta được biết sự thật. Điểm gần nhất mà bất cứ ai trong số chúng ta có thể đạt đến chỉ là hy vọng hoặc nghĩ rằng đó là sự thật. Cho nên cách tiếp cận tốt nhất đối với sự thật là nói rằng, theo tôi thì, khẳng định không có gì sai cả, miễn rằng điều bạn đang khẳng định là đúng sự thật. Sự chân thành không phải là thước đo sự thật. Chúng ta không nên mắc sai lầm này. Chúng ta chỉ có thể đánh giá sự thật bằng sự thật và sự chân thành bằng sự chân thành. Tìm ai đó sẵn sàng chia sẻ sự thực với bạn. Giá trị: hãy tính đến cái giá phải bỏ ra trước. Đừng trả một cái giá quá cao để đổi lấy những giá trị nhỏ. Giá trị lớn trong cuộc sống không phải là những gì bạn có, mà là bạn trở thành cái gì. Do đó, tôi muốn trả cái giá công bằng cho mọi giá trị. Nếu tôi phải bỏ công sức để giành được hoặc phải trả giá cho một thứ gì đó, thì tôi đã học hỏi được thêm. Nếu tôi có một cách miễn phí thì tôi không đạt được gì cả. Mọi giá trị đều phải được cạnh tranh để giành lấy, và sau khi đã giành được thì phải được bảo vệ. Đừng bán đức hạnh và giá trị của bạn vì một thứ mà bạn nghĩ mình muốn. những thứ có giá trị đều có cái giá của nó. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ không trân trọng chúng. Ngôn từ, từ ngữ. Hai từ cổ xưa vĩ đại là quan sát và cẩn thận. Từ ngữ giúp chúng ta diễn đạt và biểu đạt. Nếu bạn có vốn từ hạn chế, bạn sẽ có cái nhìn hạn chế và một tương lai hạn chế. Những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận, kết hợp với những cảm xúc trường mực là yếu tố cơ bản để tạo ảnh hưởng đến người khác. Từ ngữ có hai công dụng chính: nuôi dưỡng tâm trí và soi sáng cho hiểu biết và nhận thức. Tư lợi vị tha. Bản năng bảo vệ bản thân thường dẫn đến đói nghèo. Nếu bạn muốn lãnh đạo nhiều người thì hãy trung thành khi bạn chỉ có vài người. Bạn phải đầu tư vào bản thân ở hiện tại để sẵn sàng cho tương lai. Đầu tư vào giáo dục, vào kỷ luật, vào khám phá, vào việc làm một phụ huynh tốt. Phải đầu tư từ sớm để có thể tự đặt mình vào vị trí là người có thể được tin tưởng giao cho những tài sản cũng như con người và vốn liếng lớn hơn. Thiện, ác. Tất cả các nhà lãnh đạo cần hiểu câu chuyện về con ếch và con bọ cạp. Chuyện là thế này: ếch và bọ cạp gặp nhau trên bờ sông. Ếch chuẩn bị nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia. Bọ cạp nói với ếch: anh ếch, tôi thấy anh đang định nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia. Tôi là một con bọ cạp và không biết bơi. Anh có thể cho tôi cưỡi lên lưng và chở tôi sang bờ bên kia được không? Tôi sẽ rất biết ơn. Ếch nhìn bọ cạp và nói: không đời nào, anh là bọ cạp. Bọ cạp trích ếch và giết ếch. Bơi được nửa đường là anh sẽ trích tôi và tôi sẽ chết. Anh nghĩ tôi điên sao? Không đời nào. Còn bọ cạp nói: khoan đã nào, với bộ não ếch của anh đang không thực sự suy nghĩ. Nếu tôi trích anh ở giữa sông, chắc chắn anh sẽ chết. Nhưng như vậy tôi cũng sẽ chết theo vì tôi không biết bơi. Nên tôi sẽ không làm như vậy đâu, tôi chỉ muốn sang được bờ bên kia. Con ếch thấy có lý và nói: cũng phải, nhảy lên đi. Còn bọ cạp nhảy lên lưng con ếch. Chúng bắt đầu qua sông, và đến giữa sông thì bọ cạp trích ếch. Ếch không thể tin nổi và nói với bọ cạp: tại sao anh lại làm điều đó? Bây giờ cả tôi và anh đều chết đuối. Con bọ cạp liền nói: bởi vì tôi là một con bọ cạp. Trên đời này có người chăn cừu, cừu và sói. Các nhà lãnh đạo khôn ngoan cần biết rằng một số con sói thông minh đã học được cách đội lốt như một con cừu. Nhưng đừng bỏ qua sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, có tên là thiện ác. Đó là một phần trong bài kiểm tra về kỹ năng lãnh đạo. Thành công thật dễ dàng. Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào tôi đã trở nên thành công trong 6 năm trong khi nhiều người khác thì không. Câu trả lời rất đơn giản. Những điều tôi thấy có thể làm một cách dễ dàng, họ thấy thật dễ để không làm. Tôi thấy thật dễ dàng để thiết lập các mục tiêu nhằm thay đổi cuộc sống của mình, họ thấy thật dễ để không làm. Tôi thấy thật dễ dàng để đọc những cuốn sách có thể tác động đến suy nghĩ và ý tưởng của tôi, họ thấy thật dễ để không làm. Tôi thấy thật dễ dàng tham dự các lớp học và các buổi hội thảo, quan hệ với những người thành công khác, họ nói rằng điều đó không quan trọng. Tóm lại, những gì tôi thấy có thể dễ dàng làm, họ thấy dễ dàng để không làm. 6 năm sau, tôi là triệu phú, còn họ vẫn đang đổ lỗi cho nền kinh tế, chính phủ và chính sách công ty mà không chú tâm làm những điều cơ bản dễ dàng. Động lực. Động lực là một thứ bí ẩn. Tại sao một nhân viên bán hàng nhìn thấy khách hàng triển vọng đầu tiên của mình vào 7 giờ sáng, còn một nhân viên khác đến 11 giờ mới rời khỏi giường? Tôi không biết, đó là một phần bí ẩn của cuộc sống. Giải cho 1.000 người, một người ra về và nói: tôi sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Một người khác ra về với một cái ngáp dài và lẩm bẩm: mấy cái này biết hết rồi. Tại sao vậy? Tại sao cả hai không bị ảnh hưởng theo cùng một cách? Thêm một điều bí ẩn khác. Một triệu phú nói với 1.000 người: tôi đã đọc cuốn sách này và nó là động lực để tôi làm giàu. Đoán xem bao nhiêu người tìm mua cuốn sách? Rất ít, không kỳ diệu sao? Tại sao tất cả mọi người không tìm mua cuốn sách? Một bí ẩn của cuộc sống. Lời khuyên của tôi là hãy tách khỏi 90% những người không hành động và gia nhập 10% những người hành động. Lối sống. Không khó để học nghệ thuật sống tốt, kể cả những người có khả năng kinh tế khiêm tốn cũng có thể trải nghiệm lối sống tinh tế. Họ chỉ cần tiết kiệm một vài lon nước ngọt để dành tiền mua một chai rượu ngon, giảm bớt số lần đi xem phim ở rạp để đến nhà hát. Tiết kiệm tiền cả năm là đủ cho một chuyến du lịch châu Âu hay tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật. Đừng lúc nào cũng tiêu xài hết tiền. Hãy tiết kiệm để mua cái gì đó đặc biệt, cái gì đó tốt, cái gì đó có giá trị lâu dài hoặc cái gì đó cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Hãy nhớ rằng, tiền để mua kẹo có thể góp lại thành một gia tài nhỏ. Đối với con người tinh tế thì chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một vài kho báu còn hơn là một ngôi nhà toàn rác. Hành động. Đôi khi chúng ta không đòi hỏi năng suất ngay lập tức. Điều đầu tiên chúng ta đòi hỏi là hành động. Thật dễ dàng để kiểm tra hành động. Nếu kết quả hoạt động sau tuần đầu tiên không khả quan, đó là một dấu hiệu, bạn có thể thử thêm một tuần. Sau cùng, bạn sẽ phải là người quyết định xem bạn sẽ để cho một người thiếu khả năng hoạt động chính xác ở trong đội của mình bao lâu. Giải quyết vấn đề. Một điểm độc đáo của nhật ký đó là nó cung cấp cho bạn phương pháp hiệu quả để giải quyết mọi vấn đề về cuộc sống, về con người, về những khó xử trong kinh doanh và quan trọng nhất là về chính bản thân bạn. Một phép màu xuất hiện khi bạn đưa một vấn đề xuống trang giấy. Dường như bằng cách viết ra những vấn đề, bạn bắt đầu khám phá ra những giải pháp mới để giải quyết vấn đề. Viết tạo ra một không gian giữa bạn và vấn đề của bạn. Và từ trong không gian này, các giải pháp có chỗ để hình thành. Viết về các sự kiện và các tình huống giúp bạn hiểu chính xác những gì đang xảy ra. Khi mô tả về một hoàn cảnh trên trang giấy, bạn có xu hướng trở nên thật hơn, chính xác hơn và chắc chắn về thực tế hơn. Khi đã nhìn thấy bản chất của vấn đề, bạn có thể thấy được cách để giải quyết chúng. Độc lập tài chính cho thanh thiếu niên. Nếu một đứa trẻ có $1, nó nên làm gì với số tiền này? Cách bạn trả lời câu hỏi này là rất quan trọng, bởi vì điều đó có thể quyết định những gì đứa trẻ đó sẽ làm với tiền bạc của mình trong suốt cuộc đời. Bạn nói, đó chỉ là một đứa trẻ và $1 thôi mà. Đó là một quan niệm vô cùng sai lầm. Nếu đứa trẻ muốn tiêu hết tiền, bạn phải nói, không, con không được tiêu hết đâu. Đứa trẻ hỏi tại sao, bạn hãy nói, để ta chỉ cho con biết tại sao. Bạn đưa nó đến phía bên kia của thị trấn và hỏi, con có muốn sống ở đây không? Đây là nơi ở của những người tiêu tất cả những gì họ làm ra. Không có gì tốt hơn một minh họa trực quan khi muốn truyền tải một thông điệp cho một đứa trẻ. Cho chúng thấy những hoàn cảnh nghèo khổ nếu chúng tiêu hết tất cả những gì chúng có. Chúng sẽ trở về nhà với đôi mắt mở to. Sau đó bạn hỏi, con có muốn sống như vậy không? Đứa trẻ sẽ nói, không đời nào ạ. Và sau đó bạn nói, vậy nên con không được tiêu toàn bộ đồng $1. Quá trình thay đổi. Sự thay đổi bắt đầu từ một trong hai nguồn. Thứ nhất, có thể chúng ta vì thất vọng mà bị đưa đẩy đến chỗ phải thay đổi. Đôi khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát tới nỗi, chúng ta gần như bỏ lửng việc tìm kiếm câu trả lời. Vì cuộc sống dường như chỉ chứa toàn những câu hỏi không thể có lời đáp. Nhưng chính cảm giác thất vọng tràn trề này lại thúc đẩy chúng ta lên đường tìm kiếm giải pháp. Thất vọng là kết quả chung cuộc và không thể tránh khỏi sau hàng tháng hoặc hàng năm trời chúng ta lờ đi. Để rồi tới một thời điểm nào đó, chúng ta cảm thấy một nhu cầu bức bách phải ngay lập tức tìm ra giải pháp cho những thách thức tích tụ trong cuộc sống. Nguồn thứ hai thúc đẩy chúng ta tạo nên những thay đổi trong cuộc sống là sự khích lệ. Hy vọng rằng đây cũng là vị trí hiện tại của bạn, rằng bạn chuẩn bị có được sự khích lệ đầy đủ để tạo nên những thay đổi sâu rộng trong đời sống. Mùa xuân. Sau sự hỗn loạn của mùa đông là mùa xuân, mùa của hành động và cơ hội. Đó là mùa để gieo những hạt giống, kiến thức, lòng tận tụy, sự quyết tâm xuống những mảnh ruộng màu mỡ của cuộc đời. Đó không phải là lúc để chần chừ hay băn khoăn về khả năng thất bại. Những người để cho mùa xuân qua đi trong khi đắm mình vào ký ức về mùa bội thu hay thất thu của mùa thu năm ngoái, dù mùa xuân trước đã vô cùng cố gắng, là những người ngu ngốc. Bản chất tự nhiên của mùa xuân là rất ngắn ngủi và tìm cách du ta vào trạng thái trì trệ bằng vẻ đẹp kiêu sa của nó. Đừng có dừng lại quá lâu để cảm thụ hương thơm của những đóa hoa. Nếu không, e rằng khi bạn thức dậy thì mùa xuân đã qua rồi mà hạt giống vẫn còn đang ở trong túi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.